Ở trọ cùng nhà thư thư. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh gần đây đang tìm chỗ trọ. Sau khi chuyển việc công ty mới cách nhà mất 1,5 giờ đi lại. Thời gian di chuyển này khiến cô mệt mỏi. Vì vậy cô quyết định phải chuyển đi. Sau nhiều ngày liên tiếp xem nhà, cô đã có cái nhìn mới về những căn tốt nhất mà người môi giới nói. Các loại căn hộ kỳ quặc không nói, nhiều người cùng thuê nhưng chỉ có một phòng tắm, còn không bằng ký túc xá sinh viên, phải xếp hàng để chờ đi tắm. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô tự đăng quảng cáo cho thuê trên mạng, không ngờ lại có chủ nhà thực sự liên lạc với cô. Chủ nhà gửi hình ảnh, cô rất hài lòng, căn nhà có 2 phòng ngủ chính phụ và 1 phòng khách. Phòng chính còn có phòng tắm riêng, nhà bếp cũng rất rộng. Chủ nhà nói phòng phụ đã cho một chàng trai thuê, nhưng hắn rất sạch sẽ và thường đi công tác. Người thuê trước đã chuyển đi vì thay đổi công việc. Hiện tại phòng này đang trống. Trần Tĩnh nhanh chóng hẹn giờ với chủ nhà, muốn xem ngay tối nay. Khi đến nơi, chủ nhà là một phụ nữ trên 50 tuổi. Bà ấy dẫn cô vào tòa nhà. Trần Tĩnh rất hài lòng với môi trường xung quanh, có hệ thống an ninh, có bảo vệ ở cổng, tòa nhà cũng có thang máy và rất sạch sẽ. Khi bà chủ nhà mở cửa, cô liền rất thích, ở đây gọn gàng ngăn nắp, giống như không có người sống vậy, rất sạch sẽ, là cậu trai kia tự dọn dẹp, cậu ta rất sạch sẽ. Đúng vậy, phòng khách rất lớn, có truyền hình, có ghế sofa. Ghế sofa cũng vô cùng thoải mái và sạch sẽ. Còn có một ban công lớn. Nhà bếp cũng rất ngăn nắp, nhưng có dấu hiệu sử dụng. Có vẻ như bạn cùng phòng của cô biết nấu ăn. Phòng vệ sinh bên ngoài là của cậu trai đó, có thể dùng cái bên trong. Trần Tĩnh lướt qua WC một cách sơ lược. Có một số vật dụng dành cho nam giới, nhưng rất gọn gàng. Có vẻ như chủ nhà không lừa cô. Bạn cùng phòng này thực sự chú ý đến vệ sinh. Trần Tĩnh mở cửa phòng chính. Phòng rất lớn, rất sạch sẽ, có một cửa sổ lớn. Phòng tắm cũng không nhỏ. Đây là căn hộ cô đã xem qua và hài lòng nhất. Thời gian di chuyển chỉ mất nửa giờ. Chỉ là bạn cùng phòng là nam giới, có chút bất tiện, nhưng căn nhà tốt như vậy không thuê, không chắc cô có thể gặp được nữa. Khi nào anh ta mới trở về? Cô nghĩ một chút và quyết định phải gặp người thuê cùng, xem anh ta là người như thế nào trước khi quyết định. Cậu ta đi công tác, dự kiến là sau nửa tháng nữa sẽ về. Cậu ta rất tốt, cô không cần lo lắng. Cô yên tâm đi, cậu ta đã thuê lâu rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Được, nhưng cô gái trẻ phải nhanh quyết định nhé. Phòng này rất hot, gần đây rất nhiều người muốn xem nhà. Trần Tĩnh hơi lo lắng. Cô rất thích căn nhà này, nhưng dù sao cũng là thuê chung với nam giới. Chỉ sợ anh chàng kia có ý đồ không tốt. Nếu có vấn đề gì, cô cũng có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Tôi sẽ hoàn trả đầy đủ tiền cọc cho cô. Tôi cũng hiểu cô đang lo lắng điều gì. Cứ yên tâm, tôi rất thông cảm. Trần Tĩnh có chút cảm động, nhìn bà chủ nhà nói chân thành như vậy, cô nghĩ có thể thuê ngay, nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận, yêu cầu bà ấy viết cam kết hoàn trả tiền đặt cọc bất cứ lúc nào vào hợp đồng. Bà chủ nhà đồng ý, họ hẹn nhau sáng mai ký hợp đồng chính thức. Sau đó cô có thể chuyển vào, bà chủ nhà còn cho cô tài khoản WeChat của anh chàng kia. Nói rằng họ có thể liên lạc nhiều hơn. Nếu xảy ra vấn đề không thể giải quyết, cũng có thể hỏi bà ấy. Cách chương.